Ngọn gió đưa đại bàng lên cao. Chương 9, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, Lâm Niệm Niệm với khuôn mặt vặn vẹo nắm chặt. Giang Dịch Minh. Giang Dịch Minh lại tỏ ra mất kiên nhẫn, đẩy cô ta ra, giọng nói lạnh như băng. Lúc trước tôi đã thay cô nhận tội, như vậy còn chưa đủ sao? Đôi mắt Lâm Niệm Niệm đầy tia máu. Cậu không phải thích tôi sao? Thay tôi chịu tội thì có sao chứ? Giang Dịch Minh cười lạnh một tiếng, rút khăn giấy ra, lau tay đã bị cô ta chạm vào. Trong những năm tôi ở tù, cô đã từng đến thăm tôi một lần nào chưa? Không phải vì tôi đe dọa cô, nếu không ở bên tôi thì sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô, thì cô mới ở bên tôi. Môi Lâm Niệm Niệm run rẩy, tóc tai rối bù. Dịch Minh, cậu giúp tôi lần cuối cùng, cậu đi G-I-E-C hướng tinh đi. Giang Dịch Minh nhắm mắt lại, dường như không thể chịu đựng nổi tính cách kiêu căng của cô ta. Giờ còn dám xúi giục tôi G-I-E-C người, cô còn không bằng một ngón tay của Hướng Tinh. Câu nói này dường như đã đờ-ớ-em mạnh vào Lâm Niệm Niệm. Người phụ nữ điên loạn nhấc con D-A-O gọt trái cây trên bàn trà, đờ-ớ-em vào cơ thể Giang Dịch Minh. Tiếng hét chói tai của trợ lý vang lên, ống kính không ngừng rung lắc. Dường như đã chạy ra ngoài. Chỉ còn nghe tiếng gào thét khàn cả giọng của Lâm Niệm Niệm. Cậu cũng đứng về phía cô ta. Hướng Tinh chỉ là một đứa mồ côi. Dựa vào đâu chứ? Giang Dịch Minh bị hàng chục nhát dao. Không qua khỏi. Lâm Niệm Niệm bị bắt. Nhưng lại bị phát hiện mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Tôi ôm miệng. Cười đến run cả vai. Dựa vào đâu ư? Dựa vào việc kiếp trước tôi đã bị cô ta và Giang Dịch Minh liên thủ hãm hại đến chết. Lang thang trong nhân gian mấy chục năm, cũng ở thư viện tra cứu tài liệu, ngồi học lỏm những bài giảng của các giáo sư nổi tiếng. Từ khi tôi quay trở lại thế giới này, tôi đã biết tôi muốn không chỉ là trả thù họ, mà còn muốn đứng trên cao, nhìn họ lộ rõ bộ mặt xấu xa. Tôi đã thực sự làm được, như lời tôi từng nói với Chỉ Chiêm Vân, gió thuận chiều. Đưa tôi bay lên trời cao, tôi có thể dựa vào làn gió của kỳ thi đại học mà bay cao. Tất nhiên cũng sẽ dựa vào nỗ lực của chính mình để bay lên trời xanh. Nhìn họ nhận được quả báo xứng đáng, sự bất lực khi bị hại C-H-E-T trong kiếp trước, luôn bị khóa chặt trong lòng tôi, giờ đây đã tan biến hết. Tôi giãn mày, nhìn Chỉ Chiêm Vân đang cầm bó hoa tiến về phía tôi. Chàng trai có gương mặt tuấn tú nhẹ giọng nói, cậu vất vả rồi. Nhà thiết kế Hướng, bước tiếp theo có phải là nghiên cứu chuyến bay có người không? Tôi nhận lấy bó hoa, mỉm cười. Đúng vậy, có lẽ chúng ta sẽ lâu lắm mới gặp lại. Chỉ Chiêm Vân dịu dàng vuốt tóc tôi. Tôi sẽ dõi theo cậu, bay đến những nơi cao hơn, xa hơn. Mắt tôi ngấn lệ, ôm lấy anh. Chỉ Chiêm Vân, cậu cũng từng là ánh sáng trong thế giới tối tăm của tôi. Trong khoảnh khắc mơ màng, tôi dường như nhìn thấy bản thân mình mặc đồng phục trung học. Kiên định và mạnh mẽ. Cô ấy mỉm cười nói với tôi. Hướng Tinh, đôi cánh của cậu rất lớn. Lớn đến mức không bị vật ngoài ràng buộc. Có thể bay lên cao 9 vạn dặm. Lần đầu tiên Chỉ Chiêm Vân chú ý đến Hướng Tinh là trong buổi lễ trao thưởng khi cô chuyển đến. Thiếu nữ đứng trên bục nhận giải, giọng nói vang vọng. Gió thuận chiều, đưa tôi bay lên trời cao. Lúc đó, tôi chỉ cảm thán ánh mắt kiên định của cô ấy và niềm tin không gì lay chuyển được. Lần tiếp theo tôi nghe đến tên cô ấy là từ miệng của bạn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nói cô gái đứng đầu lớp một đó bị cuốn vào mối tình tay ba với Giang Dịch Minh và Lâm Niệm Niệm. Trong lòng tôi thấy tiếc nuối, nhưng luôn cảm thấy cô gái có thể nói ra những khát vọng cao xa như vậy, làm sao có thể chìm đắm trong tình yêu giả dối. Tôi bắt đầu vô thức quan tâm đến cô ấy. Cô ấy luôn đeo tai nghe, bình tĩnh và yên tĩnh ôn tập tiếng Anh. Trong giờ thể dục, cô ấy cũng cười nói với các bạn nữ cùng lớp, nụ cười rực rỡ. Đối mặt với sự quấy rối của Giang Dịch Minh và Lâm Niệm Niệm, cô ấy dường như rất khó chịu nhưng lại không biết làm sao. Ngày cô ấy đến cửa hàng thư pháp của ông tôi mua giấy bút. Trong lòng tôi lại vui mừng đến kỳ lạ. Lần đầu tiên nói chuyện với cô ấy, thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy ở khoảng cách gần. Đêm đó, tôi đã mơ thấy kết cục của Hướng Tinh. Cô ấy không thể chống lại sự quấy rối không ngừng của Giang Dịch Minh và Lâm Niệm Niệm. Cuối cùng, như một trở ngại cho tình yêu của họ. bị Giang Dịch Minh tìm người hại xê, hát, ế, tê trong một con hẻm tối tăm. Tôi giật mình tỉnh giấc, chỉ cảm thấy tương lai của Hướng Tinh đáng lẽ phải rực rỡ như ánh mặt trời, chứ không phải vì một suất tuyển thẳng mà bị hại chết. Tôi dường như đã hiểu được sự bất cam và kiên cường trong ánh mắt của cô ấy. Cô ấy thường nói mình hư vinh và giả dối, nhưng Hướng Tinh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, tôi thà cô ấy ích kỷ một chút. Giá như tôi có thể bảo vệ cô ấy thêm một thời gian nữa thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, tôi phải ra nước ngoài rồi. Trước khi ra nước ngoài, tôi để lại một vệ sĩ bảo vệ Hướng Tinh và hỏi cô ấy có cần sự giúp đỡ nào khác của tôi không. Hướng Tinh chỉ nói rằng, có thể sẽ cần một thời gian, nhưng cô ấy sẽ bằng cách của mình khiến họ phải trả giá. Cô ấy thực sự đã làm được. Tôi nhìn một con chim đang lún sâu trong bùn lầy, cố gắng giang cánh, biến thành một con đại bàng bay cao trên bầu trời. Mượn sức gió đông, bay lên 9 vạn dặm. Hướng Tinh nói, tôi từng là ánh sáng soi sáng cô ấy. Tôi nghĩ vậy cũng tốt. Chim bay phá tan gông cùm, tất nhiên sẽ hướng về phía ánh sáng mà tiến lên. Cách chương.